Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thánh, cô quyết định phải biến quan hệ tồi tệ trong quá khứ thành mây khói. Từ Đồng Thành cúi đầu với tư thế của kẻ dưới quyền, hy vọng có thể hóa giải hiểu lầm với Đồ Phu. Biến chiến tranh thành hòa bình, biến cái xấu thành cái tốt. Cô tự nhận thấy vẻ mặt thân thiện dễ gần của mình cũng đã đủ thành ý lắm rồi. Nhưng mấy ngày liên tiếp, Đồ Phu trời đánh đều giả vờ, tránh không gặp cô. Nói đúng hơn là gặp cũng không có một lời xã giao, càng làm cho người ta cảm thấy hắn đang âm thầm tính toán kế hoạch báo thù. Vừa nghĩ tới mình sẽ bị người ta bất ngờ tiêu diệt, tinh thần Từ Đồng Thanh vô cùng khẩn trương và không thể làm gì khác hơn ngoài việc tìm đám học sinh xui xẻo hạ giận. Những học sinh đó đủ kiêu ngạo nhưng vẫn là những đứa bé không có năng lực phản kháng. Một ngày ba bữa, lúc mà trời lên cao thì đi rèn luyện thân thể. Bài tập mỗi ngày đều nhiều đến nỗi thời gian vui chơi ở trường bị rút bớt không ít. Nhưng cô tuyệt đối không cảm thấy mình là người tàn nhẫn. Nhớ lại khoảng thời gian cô còn đi học, các giáo viên cũng đều hành hạ học sinh như cô bây giờ. Bọn cô cũng chỉ là những kẻ sống sót được từ trong đau khổ đó chứ. Các em hãy nộp bài tập anh văn lên cho cô. Trong lớp không khí vô cùng buồn chán, Từ Đồng Thành đãng chí tuyên bố. Phòng học hoàn toàn yên ắng. Từ Đồng Thành nghi ngờ nhấc máy, mắt quét sang phòng học một lần. Các em đang làm gì vậy? Cô có ngốc đi chăng nữa, cũng ngửi thấy trong không khí có mùi không bình thường. Phía dưới như cũ, vẫn hoàn toàn yên lặng, không ai để ý tới cô, cũng không đứng dậy thua bài tập, căn bản bọn chúng đều coi cô là không khí. Một lũ oát còn đáng ghét, cô oán hận, cắn răng thầm mắng, đột nhiên phát hiện đống bài tập và rèn luyện thể lực không đủ làm bọn chúng sợ hãi. Cô dạy 9 lớp thì cả 9 lớp đều không được thuận lợi. Học sinh như bọn chúng căn bản chính là hóa thân của ác ma, cố ý phá hỏng nhiệt huyết và lý tưởng dạy học của cô. À, nhiệt huyết và lý tưởng dạy học. Trong chốc lát, cô cũng ngây ngẩn cả người. Cô có những thứ này sao? Không phải mục đích của cô khi làm giáo viên ở Đế Thánh là kiếm miếng cơm sao? Từ Đồng Thanh phiền não lắc lắc cái đầu hỗn loạn. Cô phát hiện, kể từ khi Đồ Tỷ Phu xuất hiện, suy nghĩ của cô như dòng nước cũ bị tắc nghẽn. Mỗi lần bị kích thích, sẽ bắt đầu bốc khói, sẽ bắt đầu xuất hiện một đống bọt nước lớn lục đục, hoàn toàn không thể suy nghĩ rõ ràng được. Hơn nữa, tính tình cô đặc biệt nóng nảy, dễ nổi giận, quả thật rất giống một phụ nữ mệt mỏi tuổi 40. Nhìn dáng vẻ quyết tâm phản đối đến cùng, không tiếc xả thân vì nghĩa của chúng, Từ Đồng Thanh thật tức chết. Tại sao không làm bài tập? Cô đi xuống, thở phì tức giận, quan sát mọi người. Các em cho rằng dùng cách này đối phó với cô thì cô sẽ vào khuôn khổ sao? Cô cười lạnh hai tiếng. Những tên oát con này ăn cơm mà sống, còn cô đã từng ăn muối mà sống, còn dám múa rìu qua mắt thợ đấu với cô. Quả thực là không lượng sức mình rồi. Đột nhiên đầu óc của cô lóe lên một tia sáng, giống như sét đánh trời quang. Suy nghĩ tắc nghẽn của cô bỗng trở nên thông suốt. Cô sao có thể thông minh như vậy? Khó tránh được, từ nhỏ đến lớn cô toàn gặp chuyện may mắn. Dựa vào thành tích rách nát, cô còn có thể làm giáo viên dạy dỗ con nhà người ta. Thì ra ông trời lại ưu ái cô như vậy. Được thôi, không sao, không làm coi như cũng tốt. Cô mặt mày hớn hở, ung dung xoay người đi lên bục giảng. Nghe vậy, mấy người học sinh hai phía nhìn nhau. Trước đó không dự liệu sẽ có tình huống này, còn nghĩ rằng cô sẽ nổi trận lôi đình, sau đó phạt chúng chạy ra bãi tập, rồi ra thêm gấp mấy lần bài tập. Không ngờ con ma mùa đông lại dễ dàng bỏ qua cho chúng như vậy. Đúng vậy, chỉ trong một tháng, sau khi lén lút sau lưng cô đặt biệt danh con ma mùa đông, chúng đã nhận ra con người thật của cô. Hiện tại cô chính là người thầm tảng bất lộ, không để lộ tài năng, khiến da đầu của chúng tê dại, thấy hối hận vì đã đối nghịch với cô. Cô biết làm bài tập và chạy ngoài bãi tập nhất định sẽ khiến tinh thần của các em suy sụp, cho nên các em mới bất mãn với quy định của cô. Không sao, cô nhất định chú ý tới sức khỏe của các em. Các em không cần làm bài tập nữa, về sau sẽ tận dụng nửa giờ học để hoạt động gân cốt. Hoạt động gân cốt, tất cả học sinh tâm trạng hốt hoảng nhìn nhau, bị buộc đứng dậy đi theo con ma mùa đông ra khỏi phòng học. Từ Đông Thanh nhiệt tình say mê dẫn đầu 30 mấy học sinh cầm dụng cụ quét dọn tới phòng chủ tịch. Quả nhiên là thiên thời địa lợi nhân hòa, bên trong không có một bóng người nào. Vừa đúng có lợi, cho nên cô tiến hành kế hoạch vụng trộm. Tới rồi, mau vào hoạt động gân cốt đi, nhớ cẩn thận một chút, đừng làm đồ đạc lộn xộn. Cô vội vàng gào to, nhìn học sinh miễn cưỡng quét dọn. Chống nạnh nhìn học sinh quét sàn, lau bàn. Toàn là những thiếu gia, tiểu thư, động tác vụng về chậm chạp, mặt thối như thức ăn thiêu để qua đêm. Nhưng loại kháng nghị tiêu cực này, cô không xem là gì. Trong tay cô còn có bảng thành tích của bọn chúng. Mặc dù chưa phải làm những việc quét dọn cực khổ bao giờ, nhưng nhờ toàn kết lực lượng, một đám nhóc quý tộc cuối cùng cũng tạm tạm quét dọn xong căn phòng mười mấy thước của chủ tịch. Nhìn quanh căn phòng làm việc rộng rãi gọn gàng, cô đã dặn học sinh mua thuốc cỏ thơm, khiến không khí tràn ngập hương vị tự nhiên ngọt ngào, hy vọng bay đến lòng hắn, xóa sạch chuyện cũ còn ứ đọng năm xưa. Từ Đông Thanh vô cùng hài lòng, tin tưởng chiều dùng hoa hiến Phật này sẽ lấy lòng đồ phu, hắn sẽ cảm nhận được thành ý của cô chứ. Được rồi, hoạt động gần cốt hôm nay cũng khá lắm, các em đưa dụng cụ quét dọn, cất trong phòng dụng cụ, sau đó rửa tay trở về phòng học, cô lập tức tới ngay. Cô vui mừng hớn hở đuổi học sinh. Một đám học sinh cầm chổi, thùng nước, ai oán nối đuôi nhau rời đi, để lại Từ Đông Thanh một mình mê mẩn suy nghĩ. Ở phòng làm việc sạch sẽ, tò mò ngó nghiêng, đây là lần đầu tiên cô vào nơi này, phát hiện trên bàn bày một đống tài liệu và công văn. Trước bàn, ngoài điện thoại, đồ dùng văn phòng, còn có một tấm hình. Trong hình là một cậu thiếu niên đẹp trai, Từ Đông Thanh thấy quen quen, hồi lâu mới nhớ, đây không phải là đồ phù thời trung học sao? Trong hình, cầm hắn chân bóng, xem ra dáng vẻ này được chụp sau khi hắn bị cô cạo râu. Hắn đặt tấm hình cũ xưa ở chỗ đó làm gì nhỉ? Cô không hiểu nổi ý đồ của hắn, đột nhiên kích động. Lấy một chiếc bút ký tên từ hộp bút ra. Cô đùa dai, muốn vẽ thêm mấy cọng râu, lại phát hiện như vậy không khác gì nhổ râu cọp, muốn tìm đường chết. Loại khiêu khích này ngàn vạn lần không thể làm. Trước mắt cô cần lập lại hòa bình với đồ phu, tạo tiền đề vững chắc cho công việc hiện tại, bởi học sinh nơi nào cũng là ác ma. Cất chiếc bút ký tên vào hộp bút, cô từ bi đặt tấm hình lại chỗ cũ, quyết định tha cho hắn một lần. Có câu nói, vì nắm đầu thóc mà cúi đầu khom lưng, cô dù không thuận mắt với đồ phu, nhưng cũng không thể vì hắn mà tổn hại đến tiền đồ. Không còn cách nào, dù cô khinh thường điệu bộ hám lợi của mẹ, nhưng cô không thể không nhận ra, thói hư tật xấu này được di truyền từ mẹ cô. Dù sao thì cô cũng quyết tâm ở lại trung học đế thánh đến cuối đời, ai cũng không thể thay đổi. Ngần ngà bài hát, cảnh tượng tươi đẹp đang ở ngay trước mắt. Hôm sau, cô lập tức bị đồ phù gọi đến. Không yên tâm dạy hết hai lớp, cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh, luyện tập trước gương dáng vẻ của một giáo viên dễ bảo, rồi mới chạy tới phòng chủ tịch. Vừa vào, đồ tỷ phu Vương Giả ngồi trước bàn làm việc cũng đồng thời ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt thiện lương mê người. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi xanh dương, đậm với cả vạt sọc tao nhã, anh tuấn giống hệt người mẫu. Ánh mắt cô không an phận, lướt tới bộ ngực được bao phủ bởi chất liệu thượng hạng. Cô phỏng đoán trải qua nhiều năm như vậy, bộ ngực sẽ biến hóa kinh người như thế nào? Cô bất chợt cảm thấy, nếu người đàn ông này không phải là hết thuốc chữa, nói không chừng đầu óc của cô sẽ bị hắn mê hoặc đến choáng váng. Đồ phu, à không, chủ tịch, Từ Đông Thanh quy củ cúi chào. Tôi nghe được một chút tin đồn. Thoáng chốc, lòng cô có chút khẩn trương. Đám nhóc kia sẽ không đánh lén cô bằng cách đi bẩm báo chứ? Lời đồn cũng chỉ là lời đồn, chủ tịch, anh ngàn vạn lần đừng tin lời đồn là thật. Cô vội vàng minh oan. Bố mẹ 100 học sinh điện thoại đến khiếu nại cô, thì cô nói thế nào? Từ Đông Thanh nhìn chằm chằm chân mày đang trao lại trên mặt hắn, đột nhiên phát hiện dáng vẻ người đàn ông này, lúc có mày hay không, đều thấy không đáng ghét. À, chuyện này có liên quan đến tôi. Cô tiếp tục giả ngốc. Đội tỷ phù thấy cô dáng vẻ tuy vụng về, nhưng cô mới chính là người đã làm cho sân trường rất ồn ào dạo gần đây. Cô có biết mục đích thành lập trường không? Hắn chậm rãi đứng dậy, đi vòng qua cô tới trước cửa sổ, nhìn học sinh đang đá bóng trên sân. Tôi biết rất rõ, là đào tạo nhân tài ạ. Từ Đồng Thành gật đầu mạnh định hót. Không, kiếm tiền. Hắn quay người, nét mặt không chút thay đổi nhìn cô. Từ Đồng Thành nhất thời á khẩu không trả lời được, tự cho là đang nịnh bợ, không ngờ lại gặp sai lầm. Một đôi chân dài mấy sải vốn đang đứng trước cửa sổ, cơ thể cao lớn tiến về phía trước. Cô ngẩng đầu lên, hoảng sợ phát hiện ra chiều cao của mình 8 năm vẫn không đổi. Sững sờ dõi theo cái cằm chân bóng của hắn, đột nhiên phát hiện ra trên thế giới này căn bản không có công lý. Sao trên đời này lại có người đàn ông đến cằm cũng khiêu gợi đẹp mắt như vậy kia chứ? Chính vì vậy, học sinh chính là thần tài của chúng ta. Chúng ta có thể quản giáo, nhưng tuyệt đối không thể gọi học sinh đi quét dọn, thậm chí cả việc vứt thần tài ra ngoài, hiểu không? Lý luận thường nhân như vậy, dĩ nhiên là cô hiểu, chỉ là hắn đứng ở gần cô như vậy, từng hơi thở phả vào trán cô, khiến cái đầu kem của cô lập tức tan chảy. Cô giáo từ, hắn thình lình nói, đem đống kem sắp tan trở về trạng thái ban đầu. Dạ, cảm ơn chủ tịch đã chỉ bảo, Từ Đồng Thành mãnh liệt gật đầu. nắm bắt thời cơ nịnh bợ là người thông minh. Nghĩ đến việc về sau không còn tuyệt chiêu để trừng trị lũ nhóc khó bảo kia, cô cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Điều khiến cô cảm thấy vui mừng chính là lần này cô hành hạ con cái quý tộc có khả năng sẽ làm cho trường học tổn thất mấy chục triệu mà cha mẹ học sinh đã quyên góp, mà đồ phù cũng không tức giận trách mắng cô. Điều này làm cô thật bất ngờ, khiến cô bắt đầu lạc quan tin tưởng quan hệ sắp tới với đồ phu sẽ chuyển biến tốt. Hiện tại chỉ cần một chút thời gian sẽ thay đổi hình tượng xấu của cô trong lòng hắn, lần nữa biến hình trở thành hình tượng thiên sứ thiện lương. Mặc cô rất ghét dáng vẻ lúc nào cũng cao cao tại thượng của hắn, nhưng cô giấu rất tốt, nụ cười trên mặt xem ra rất giống thật lòng thành ý, hoàn toàn khiến người khác không thể hoài nghi. Phòng làm việc này là cô giúp tôi quét dọn sao? Hắn nhanh chóng chuyển đề tài, xoay người đánh giá phòng làm việc. Cô cảm thấy tin đồn quả thật, quả nhiên rất nhanh đã chuyển đến tai hắn. Chủ tịch, anh không cần phải cảm ơn tôi, đây là việc tôi phải làm. Mưu kế được như ý, tâm trạng cô cũng trở nên vô cùng tốt. Nhìn cô mặt mày hớn hở hài lòng, hắn không tình nguyện thừa nhận, so với 8 năm trước cô còn đẹp hơn. Áo phông quần jean, tùy tiện không che giấu được dáng vẻ mê người và nữ tính của cô. Xem ra chỉ còn đôi mắt trong sáng ngây thơ như một nữ học sinh. Nụ cười cô xinh đẹp khiến hắn cảm thấy khó thở. Hạ bộ không tự chủ kéo căng. Bị cô lay động tâm tình, hắn cảm thấy không vui, thậm chí là tức giận. Cô muốn nịnh bợ tôi? Hắn nhếch môi châm chọc. Tôi... Cô bị hắn trực tiếp vạch trần hạ nhục, nhất là dáng vẻ kinh miệt của hắn đã làm cho tính tình nóng này của cô phát tác. Cô nhịn được, từ đồng thanh hùng hăng nhéo đùi mình, miên cưỡng không bị hắn kích động mà hất cốc nước trên bàn vào mặt của hắn. Không có chủ tịch, tôi chỉ làm việc tôi nên làm thôi. Cô vẫn kiên trì giữ vững tinh thần, từ thiện, không có sức thuyết phục một tí nào như Mạnh Lệ Quân. Dù sao cô cũng có khoảng cách với Mạnh Lệ Quân, mỗi ngày là một việc thiện rất xa. Từ Đông Thanh, đừng giả bộ, chúng ta đều biết rõ cô là hạng người gì. Cô không phải là loại người làm việc mà không có mục đích. Nói đi, mục đích lần này của cô là gì? Bị hắn nhìn thấu, Từ Đông Thanh cảm thấy thực sự rất mất mặt. À, cô không làm đà điểu nữa mà bình thường trở lại. Lập tức bày ra vẻ tức giận đối đầu với hắn. Cô tức giận đỏ mặt nhưng hắn làm như không thấy, tự như con nhím đang sủ gai. Hắn vẫn ngây ngang khinh thường, căn bản không xem cô ra gì. Sớm biết thế cô đã không đối đầu với phần tử kiêu ngạo này, tránh bị hắn cười nhạo, hoàn toàn không còn mặt mũi gì nữa. Anh phải để tôi nói mấy lần nữa, tôi chỉ làm những việc nên làm thôi. Cô xị mặt chống đỡ. Cho nên cô không tiếc lấy việc công làm việc tư, thật phù hợp với cá tính của cô nhỉ. Nếp nhăn mê người hiện lên khi cười của hắn chỉ làm cho người ta càng cảm thấy đáng ghét. Hỏng bét rồi, cô phát hiện nhất cử nhất động của mình đều bị hắn nhận ra, hoàn toàn không che giấu được. Cô có biết tại sao trường học nhận cô vào không? Bởi vì điều kiện của tôi rất ưu tú. Cô mặt dài lên tiếng. Nếu không phải đang đóng vai của kẻ phục thù đen tối, đôi tỷ phú sẽ nhịn không được, bị vẻ mặt của nàng khỉ điếc đỏ này gây cười. Sai, là bởi vì tôi. Hắn lạnh lùng khẳng định. Anh, Từ Đồng Thành nhất thời giật mình, có ý đồ gì? Không quăng mồi thì làm sao con cái trạch giàu hoạt như cô có thể chui vào lưới được? Hắn cười, nụ cười âm trầm quái dị. Thoáng chốc, cuối cùng cô cũng phát hiện ra mình thật hồn nhiên ngu ngốc. Con thỏ nhỏ hàng ngày vui mừng ôm củ cà rốt tự cho là mình nhặt được, đột nhiên biết rằng mình đang rơi vào bẫy của kẻ địch. Điều làm cô tức giận nhất chính là hắn dùng hình tượng giáo viên, tuy không phải là rất xinh đẹp nhưng cũng coi là thủy mị như cô, đem so với hình ảnh con cá trạch, thật không thể nhịn nổi. Khổ nỗi cô không những không nhìn kẻ thù với ánh mắt thù hận, mà bản thân còn bị chinh phục bởi dáng vẻ đến làm chuyện xấu cũng mê người của hắn. Anh thật độc ác. Cô thật ra là muốn mắng chính mình đầu óc mụ mẫm. Giống nhau. Hắn ngửa đầu cười xấu xa. Anh hiện tại định làm gì tôi? Đuổi tôi sao? Đầu tiên là để cho cô vui vẻ một hồi, sau đó đuổi việc cô một cách nhục nhã. Cô tin tưởng trên thế giới không có cách báo thù nào hoàn mỹ hơn. Tại sao tôi phải đuổi việc cô? Hắn dương mày rậm anh tuấn lên. Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu. Nghe nói, mèo sinh ra đã có bản tính độc ác tàn nhẫn. Khi nó bắt được con mồi, sẽ không lập tức ăn ngay, mà trước tiên phải trêu chọc đùa giỡn nó cho đến lúc nó kiệt sức, rồi mới nuốt vào bụng. Không nghi ngờ một chút nào, hắn tuyệt đối chính là con mèo tàn nhẫn đó. Tại sao không nói lời nào, cô sợ sao? Hay là hận không lập tức từ chức, ngay lập tức chạy trốn? Hắn lộ ra nụ cười châm chọc khiêu khích cô. Người nào sợ? Cô ưỡn ngực đầy quyết tâm, dáng vẻ nữ anh hùng không sợ trời không sợ đất. Ai cũng không thể ngăn cản được tôi quyết tâm dạy học để cho nền giáo dục trở nên tốt đẹp. Cô quyết tâm học theo Hoa Mộc Lan, đấu tranh với chế độ phong kiến truyền thống, đấu tranh với người đàn ông lòng dạ còn hiểm độc hơn Kiệt Trụ, một vị vua độc ác của Trung Quốc. Hắn nhìn theo động tác của cô, thấy thấp thoáng hai ngọn núi xinh đẹp trước ngực. Kỳ quái là cô gái với áo phông lại khiến máu hắn sôi trào, cả người nóng lên, hận không thể nhìn thấu lớp vải mỏng này. Thế là tốt. Hắn dứt khoát thu hồi ánh mắt, lại phát hiện giọng mình âm trầm, cùng bộ vị nào đó ở phía dưới đang căng cứng. Nếu như hắn cho rằng từ đồng thành cô sẽ giống như con chuột cụp đuôi, chạy trốn thì hắn hoàn toàn sai. Trừ khi cô không muốn làm, nếu không thì cô quyết định đời này sẽ ở chỗ này dạy học. Dạy đến lúc nếp nhăn trên mặt nhiều đến mức mắt mở không được, xương cốt tơi tả không đứng nổi mới thôi. Tôi muốn lên lớp, xin lỗi tôi không tiếp chuyện với anh được nữa. Cô lại muốn lôi học sinh ra bãi tập hành hạ sao? Lời nói giễu cợt vang lên từ sau lưng khiến cô đỏ mặt. Rốt cuộc cũng biết hắn hiểu rõ cô như lòng bàn tay. Nhận thấy việc con tôm nhỏ đối đầu với cá mập lớn là không tự lượng sức mình, cô tức giận đùng đùng chạy ra khỏi phòng làm việc. Nhìn cô khi thế hừng hực rời đi, đội tỷ phu dáng người cao lớn nằm xuống ghế cười lạnh. Hắn cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Qua nhiều năm như vậy, nhất cử nhất động của cô hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Cô thi đại học thất bại, miễn cưỡng học hệ cao đẳng một năm, rồi leo lên trường đại học thứ hai. Còn có sau khi tốt nghiệp đi làm giáo viên thực tập, những chuyện này dường như hắn đều biết tất. Thậm chí cô có thể dễ dàng vào trung học đề thánh cũng là do hắn bày mưu tính kế, nếu không với thành tích của cô chỉ có thể gắng gượng làm cô giáo mầm non. Hắn vĩnh viễn không quên được khoảnh khắc mất đi dâu bảo bối, đồng thời mất đi mặt mũi và tôn nghiêm, trở thành trò cười trong toàn trường chỉ trong một ngày. Bắt đầu từ ngày đó, hắn luôn đặt nữ hung thần Từ Đông Thanh trong lòng, cố gắng học tập từ đại học đến nghiên cứu sinh. Mãi tới khi lấy được bằng tiến sĩ, được toàn bộ hội đồng quản trị đồng ý đảm nhiệm chức vụ chủ tịch. Hắn đã từng nói, món nợ này một ngày nào đó hắn sẽ đòi lại. Hiện tại, kịch hay giờ mới chịu bắt đầu. Nếu đồ phu quyết định đối nghịch với cô, Từ Đồng Thành cũng quyết tâm trở mặt, không muốn hạ thấp tôn nghiêm đi nịnh hót. Vì đề phòng hắn đến phá hoại, mượn cơ hội trả thù riêng, cô không dám gọi học sinh ra bãi tập để chạy. Ra bài tập quét dọn mà chỉ có thể lén lấy thành tích khống chế những học sinh nghĩ chuyện phản bội kia. Vốn là chén cơm tốt đẹp, chỉ vì nửa đường bị đồ phu chen chân, bất luận kẻ nào gặp phải chuyện như vậy cũng không thể vui mừng được. Nhất là hàng ngày cô đều có cảm giác như sau lưng có ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm, làm cho cô mỗi ngày đều như ngồi trong đống lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người ta bày mưu lập kế. Cô giáo Từ. Một bàn tay đột nhiên vỗ vỗ lưng cô, Từ Đông Thanh giật mình bật cả người lên. Hiệu trưởng. Cô ổn định lại tinh thần, thì ra là hiệu trưởng. Cô giáo Từ à, cô đang nghĩ gì mà tập trung vậy? Ánh mắt hiệu trưởng lơ đãng liếc về phía chiếc bàn học lộn xộn, nào là sách vở. Tôi đang suy nghĩ làm cách nào để nâng cao khả năng anh văn của học sinh ạ. Nói dối không chớp mắt, không phải là sở trường của Từ Đông Thanh, chỉ là cô đã từ từ lĩnh hội được tinh hoa của chúng mà thôi. Ừ, cô vất vả rồi. Hiệu trưởng nâng kính, lơ đãng ngó nghiêng, rồi mở ngăn kéo ra. Hiệu trưởng, thầy tìm tôi có việc gì vậy? Nụ cười cô rực rỡ như hoa, cẩn thận đá ngăn kéo chứa mọi thứ đồ ăn vặt vào. Ồ, thiếu chút nữa thì tôi quên mất, chủ tịch muốn gặp cô. Nói xong hiệu trưởng đưa tay chùi mồ hôi đang chảy từng dòng trên cái đầu bóng loáng của mình. Cô với chủ tịch, nhân vật to lớn này có gì để nói với nhau cơ chứ? Mặc dù Từ Đông Thanh là người trẻ tuổi, nhưng rõ ràng chủ tịch có thể chỉ cần nghe báo cáo của hiệu trưởng, cơ bản không cần gặp nhân vật nhỏ bé như cô. Cô cho mày khinh thường, không chút nghi ngờ hắn đang dùng thủ đoạn để chỉnh cô. Tôi cũng còn một lớp cần dạy. Cô giả vờ bận rộn. Cô giáo Từ, cô cứ đến phòng làm việc của chủ tịch đi. Nếu không kịp về dạy học, tôi sẽ dạy thay cô. Nhìn hiệu trưởng đầu đầy mồ hôi, Từ Đông Thanh cảm thấy ông ấy thật đáng thương. Ông vốn được coi là người đứng đầu của trường học, từ khi đồ phu xuất hiện thì trở thành người liên lạc, còn phải tạm thời thay các thầy cô giáo khác, dạy thay, khiến ai gặp phải cũng phải thở dài. Tôi sẽ đi. Cô không còn hơi sức lê từng bước chân nặng nề về phía phòng chủ tịch ở tầng 5. Phải nói rằng cấu trúc của trường trung học Đế Thánh thật ra đẹp như cung điện thời Trung Cổ. Từ dãy phòng học, ký túc xá rồi đến các văn phòng cao ốc của giáo viên đều tao nhã như những tác phẩm nghệ thuật. Nhưng cô cảm thấy học sinh trong này rất cực khổ, kể cả giáo viên cũng không sung sướng gì, giống như cô.

ngăn cản ác ma xâm lấn. Về phòng làm việc, Từ Đồng Thành uất ức không vui ngồi sau bàn, thân thể đau đớn, tâm tình không tốt, cô cảm thấy hôm nay đúng là ngày thảm nhất. Cô bỗng cảm thấy cô còn có sứ mệnh thuần hóa ác ma, đồng thời tháng ngày tự do của cô cũng sắp kết thúc, về sau cô phải chăm sóc người ta, trông ăn, trông ngủ, trông thành tích. Nghĩ tới công việc gian khổ trong tương lai, cô đã cảm thấy nhức đầu. Chỉ có trời mới biết, cả người cô từ trên xuống dưới ép không ra một tế bào yêu thương. Toàn thân chỉ có những tế bào bất hảo chung sống cùng nhau, đó chính là một vấn đề lớn. Chỉ duy nhất một điều khiến tâm tình của cô tốt lên một chút là giảng dạy ở 4 giảng đường. Mỗi tháng số tiền kiếm được còn nhiều hơn 5.000 nhân dân tệ, tiền lương giáo viên được thưởng. Vừa nghĩ tới bóp tiền có thêm 5.000 nhân dân tệ, chân mày của cô giãn ra, khóe miệng cũng không khép lại mà nhếch lên. Các em học sinh, từ hôm nay trở đi, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, hy vọng mọi người có thể chung sống vui vẻ với nhau. Từ Đông Thanh tâm tình ác liệt đến lớp 12A, cô cố gắng giả trang khuôn mặt tươi cười, vui vẻ tuyên bố giống như tuyên bố có con rể rùa vàng xuất hiện trong tin đồn của cô. Quả nhiên đám nhóc không biết phân biệt phải trái kêu lên một tiếng vẻ đau đớn, lộ ra khuôn mặt như sét đánh, như dẫm phải phân chó. Thấy các em hoan nghênh nhiệt tình như vậy, cô thực sự rất cảm động. Thật sự thì cô hận không thể ngay lập tức gọi bọn chúng ra bãi tập để chạy, nhưng nhìn về ánh mắt đang liếc cô ở ngoài hành lang, cô chỉ có thể nén giận. Nói mấy lời xã giao ghê tởm kiểu này, tất cả chỉ là bất đắc dĩ, bởi vì chủ tịch Đồ Phu đang đứng ngoài cửa sổ, quang minh chính đại nghe lén. Từ Đông Thanh nhìn bảng đánh giá thành tích hàng năm sắp tới có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khoản tiền thưởng, nhất thời hòa mình với học sinh, giả vờ làm người hòa thuận hiền lành. Thấy bọn chúng miệng tuy độc ác, tuy tức giận nhưng không dám nói gì, vẻ mặt buồn bã như rơi xuống địa ngục, Từ Đông Thanh tự nhiên cảm thấy lòng dạ hả hê, không ngờ cô cũng có ngày thay đổi như vậy. Đột nhiên phát hiện làm giáo viên cũng không tệ như cô tưởng tượng, ít nhất thì bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cô cũng có thể giả vờ quản lý, sửa chữa danh sách, không cần xem tiểu ác ma là gì, cũng không sợ bị người ta nói cô lấy việc công làm việc tư. Liên tiếp mấy ngày, Đồ Phu cuối cùng không có việc gì đã yêu cầu người tới giám sát cô dạy học. Cho đến khi bị cô phát hiện đuổi đi, Từ Đông Thanh mới dám thể hiện tính tình của một mụ gì ghẻ. Cảnh cáo đám ác ma, sau này tốt nhất nên phối hợp một chút, nếu không cô sẽ lấy thân phận giáo viên xuất ra thủ đoạn, quản chế. Mở sách giáo khoa ra, hôm nay chúng ta muốn... Ngày hôm đó, Từ Đồng Thành đang ra rào cảm xúc giảng dạy, phía dưới đột nhiên xôn xao. Là chủ tịch đấy, thật đẹp trai. Vóc dáng thật hoàn mỹ, thật có phong cách thời trang. Chỉ thấy những đứa nhóc này thường ngày chỉ chăm chú nhìn nữ sinh, giờ mỗi đứa đều rảo rác ngó ra ngoài cửa sổ với vẻ vô cùng hưng phấn. Ánh mắt hiện vẻ si mê, ngay cả nam sinh cũng để lộ ánh mắt sùng bái. Giống như thấy ngôi sao nổi tiếng phim hành động Hollywood. Cô khinh thường đảo mắt qua ngoài cửa sổ, thầm cười nhạo đám nữ sinh không não này, lại mang ánh mắt háo sắc tầm thường đến thường. Những nữ sinh này được nuôi nấng trong nhà nên quả nhiên rất đơn thuần, dễ dàng bị dáng vẻ ác ma lúc mặc tây trang mê hoặc. Chỉ có cô mới biết rõ bộ mặt thật của hắn dưới lớp ngụy trang hoàn mỹ. Có cái gì tốt mà nhìn, chuyên tâm học đi. Cô vô tâm gõ bàn, không chịu lép vế. Nhưng bọn thiếu niên nam nữ như bị chúng tả vậy, điên cuồng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, vẻ mặt kích động như vừa trúng mánh. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng học tràn ngập sự sùng bái, hưng phấn bàn luận, không có ai chú ý tới người đang đứng trên bục giảng. Học bài. Giọng cô vang dội, lập tức kìm hãm sự hưng phấn lúc nãy. Từ Đồng Thành tức giận nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy Đồ tỷ phu, một bộ tây trang màu xanh đậm, nghiêm trang đứng trước cửa sổ, khéo léo che đi tính cách hoang dã, dáng vẻ anh tuấn mê người, giống người mẫu nam tới biểu diễn tây trang. Nếu như Đồ Phu là một kẻ gầy yếu, tay trói gà không chặt, cô có thể cười nhạo hắn đừng mượn cơ hội báo thù nữa. Nhưng hắn mình nồng da sát như con báo đốm bẩm sinh, có thể sinh tồn ở chốn rừng rậm nguy hiểm, cơ thể cường tráng gọn gàng và tràn đầy năng lượng. Đôi chân thon dài tao nhã bước tới, bắp thịt bó buộc dưới lớp vải vóc dễ dàng bị lay động. Nhắm mắt cô cảm thấy căng thẳng, miệng lưỡi khô đắng. Cô vội vàng cầm ly trà trên bàn lên, hương hăng uống một ngụm lớn, cố gắng xua tan nhiệt độ đang tăng lên ở hai má. Chủ tịch ạ. Phía dưới đột nhiên đang vang lên tiếng chào hỏi nịnh bợ như chó Nhật. Từ Đông Thanh dừng động tác, hung tợn nhìn chằm chằm Đồ tỷ phu đang ở ngoài cửa. Bây giờ đang trong giờ học, các trò nên chuyên tâm học mới đúng. Giọng điệu dịu dàng, nụ cười hòa ái thân thiết khiến một đám thiếu niên nam nữ nghiêng ngả. Nhưng ánh mắt Từ Đông Thanh có vẻ không dám coi thường sự khiêu khích của ác ma. Hắn như đang muốn xem cô làm thế nào duy trì trật tự bị hắn nhiễu loạn. Tên ác nhân này căn bản cố ý tới gây rối, biết rõ lớp này có tiếng xấu có thừa, lại sắm vai trình rào kim. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net